Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 73, Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi, 15. Góc truyện audio.com. Edit, beta, sâu đơ tranh. Sau khi Phồn Tinh nhìn thấy Từ Thụy Khanh ngất đi, một tay vác hắn lên vai. Trở về thôn, Siêu Thần Hào cảm thấy, mẹ nó, nếu cô là Đại Sơn Vương mà nói, thì cái người đang được vác trên vai chính kia chính là áp trại phu. Phu phu phu quân sao? Toàn thân hai người đều ướt nhẹp. Khuê nữ ngốc nhà Mộc Thợ Săn còn vác tiểu tử Từ gia trên vai. Lập tức toàn bộ người trong thôn đều biết hết. Khi Mộc Lão Tam vội vã chạy đến, thì khuê nữ ngốc nhà mình đã nhanh chóng đưa người đến Từ gia. Dò hỏi Phồn Tinh đã xảy ra chuyện gì một phen. Lúc ấy suýt chút nữa ông đã cười thành tiếng. Đứa con rể họ Từ này đã được định đoạt rồi. Hơn nữa quan trọng nhất là không phải khuê nữ ông bắt ép, mà là khuê nữ nhà ông có ơn với tiểu tử Từ gia này. Đến lúc đó vừa là ân nhân vừa là thê tử, hắn sẽ không thể bạc đãi khuê nữ nhà ông được. Suy nghĩ này của Mộc Lão Tam cũng thật sự là một kế sách vẹn toàn. Nhưng sau khi bước chân vào cửa Từ gia, sắc mặt Mộc Lão Tam liền thay đổi. Người nhà Từ gia sao lại như thế này? Tôn tử thân sinh nhà mình rơi xuống sông, đang hôn mê bất tỉnh. Phản ứng đầu tiên không phải là nhào về phía trước, rách gan rách thịt mà kêu gào hay sao? Vậy mà ở đây lại dậm chân mắng đồ sao chổi. Không biết phải tốn hết bao nhiêu bạc. Lại còn thấy vợ chồng Từ Hán Nghiêu vẫn còn đang thành thành thật thật đứng ở đó chịu ăn mắng nữa chứ. Con mẹ nó, không thấy trên vai khuê nữ nhà ông vẫn còn đang vác nhi tử nhà các người hay sao? Mộc Lão Tam tức giận đến mức muốn mắng người. Đau lòng thay cho khuê nữ nhà ông quá đi mất. Người trong thôn cũng trùng trùng điệp điệp mà chạy đến Từ gia xem kịch vui. Sau khi nhìn một lúc cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Mắng thì mắng nhưng ít nhất cũng phải để tiểu tử Từ gia nằm lên giường trước. Sau đó mời lang trung đến chứ. Chần chừ nữa, nếu bệnh trở nặng thêm thì sao? Không sót tôn tử nhà mình à? Nhất định là do trên đường trở về nhảy xuống sông tắm rửa rồi bị chết chìm. Đồ ngu xuẩn, đồ sao chổi. Đã không làm được nhiều việc rồi, lại còn tạo thêm việc ra nữa chứ. Lý Thị hung dữ, mời lang trung đến còn không biết phải tốn bao nhiêu bạc nữa đây. Lý Thị khi trẻ đã nổi tiếng tính tình ngang ngược chua ngoa. Người trong thôn đều biết hết, hung dữ có tiếng, cũng không ai rảnh mà vô duyên vô cớ muốn đi đôi co với bà ta. Chẳng qua ánh mắt của những người xem kịch này đều đã thay đổi rồi. Bạc thì đúng là có quan trọng thật, nhưng làm sao quan trọng bằng tính mạng của tôn tử nhà mình được cơ chứ? Trong nhà có hai nho sinh rồi, thì những con cháu khác đều không phải là người nữa sao? Sao có thể thiên vị được như vậy cơ chứ? May mắn Từ Thụy Khanh đang hôn mê. Nếu không khi biết được mà nói, không biết trái tim sẽ lạnh lẽo đến mức nào. Không ai đau lòng cho Từ Thụy Khanh sao? Không sao, lão đại đau lòng nâng người dậy. Quả thực là mọi mặt đều chu đáo. Sau khi khiêng người lên vai một lát, Phồn Tinh càng không có kiên nhẫn mà xem Lý Thị ồn ào. Giơ tay nhấc Từ Thụy Khanh từ trên vai xuống, nhẹ nhàng, cho một cái ôm kiểu công chúa. Tể tướng đại nhân tương lai cứ như vậy vô cùng yếu ớt mà rúc vào lòng lão đại. Hơn nữa còn ở trước mặt bao nhiêu người. Như vậy, chắc là thoải mái hơn một chút đi ha. Phồn Tinh bế người, lập tức hỏi Tần Thị đang sợ hãi như chim non bên kia. Hắn, ngủ ở chỗ nào? Tiểu Hoa Hoa bị bệnh, phải chăm thật tốt. Dưới sự dẫn dắt của Tần Thị, đặt Từ Thụy Khanh lên giường. Phồn Tinh lấy một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Giống như một vị thần giữ cửa vậy. Không cử động, ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp, người cũng thuận lý thành chương, là của cô, có thể bắt đầu chuyên tâm dạy dỗ Tiểu Hoa Hoa rồi. Lúc trước nếu hắn không làm chuyện xấu, cô cũng không tiện ra tay. Ra tay hắn sẽ chạy mất. Bây giờ, hắn không thể chạy, là của cô. Chạy, có thể đánh. Trong lòng lão đại đã tự xác định rõ ràng. Siêu thần Hào chỉ có thể trừng mắt chó mà đờ đẫn. Mẹ nó, đây rốt cuộc là kiểu suy luận có logic gì vậy chứ? Cô thật sự còn là người thiểu năng sao? Rõ ràng từng bút mà vạch ra. Tính toán vô cùng chuẩn xác luôn đó. Cách chương.